Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Nghệ Yên Giải Nhật. Ô Yên Giải Vũ, cách 10 mặt trời cùng xuất còn có nửa canh giờ. Thiên đạo chi gian, đạo đạo thần quang xâm nhập mảnh này bởi Vân Trung Quân cấu trúc ra thạch điện. Tìm được riêng phần mình vị trí, tại kia 9 cái ghế đá làm thành bàn tròn bên ngoài. Trước sau ngồi đầy 3 vòng, thiên đạo danh sách top 300, trừ Hy Hòa, Thường Hy hai thần, cùng kia 9 tòa ghế đá vắng mặt lục thần, còn lại chúng tiên thần, tất cả đều đem tâm thần ném đến nơi đây. Chúng thần nhìn về phía toàn trường chính bên trong vị trí ngồi thân ảnh. Tuổi trẻ thiên đế đại nhân giờ phút này chính nhắm hai mắt, dường như tại dưỡng thần, cũng có thể là tâm thần chưa về tại đây. Rốt cục, một tên sau cùng thiên đình tiên thần đạt nơi đây, ngồi ở nơi hẻo lánh. Ngô Vọng mở hai mắt ra, trong mắt không có cái gì thần quang nhiễu loạn, biểu lộ cũng không có nửa điểm nghiêm khắc, thậm chí khóe miệng còn mang theo vài phần ý cười. Nhưng nơi đây chúng tiên thần tất cả đều cảm nhận được kia cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Vân Trung Quân, Thổ Thần, Đại Tư Mệnh, Tây Vương Mẫu, Nhân Hoàng Thần Nông, Thiếu Tư Mệnh, giờ phút này tất cả đều không ở chỗ này chỗ, cho thiên đế bệ hạ đưa nói trách nhiệm, tự rơi vào Mộc Thần. Một cái tiêm tiêm ngọc thủ đem muốn đứng dậy Mộc Thần nhấn trở về. Thần lấy hỏa hồng chiến giáp tân tấn hỏa thần, Trúc Dung Hỏa Linh đứng dậy hành lễ, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần tâm thần đều là đã đưa tới nơi đây. Rất tốt, Ngô Vọng gật đầu ứng tiếng, cũng bởi vậy tiếp lời đầu. Ngô Vọng cười nói, chư vị năm gần đây qua như thế nào? Chúng thần nhao nhao tiếng vang, tràng diện nhất thời có chút lộn xộn. Phần lớn đều là nói, nhờ ngài phúc, qua cũng không tệ lắm, loại hình lời nói, giống như trò chuyện việc nhà. Qua một trận, Ngô Vọng khẽ gật đầu, cười nói, chư vị ngôn ngữ ta đã nghe được, thiên đình thành lập đến nay, chư vị công lao ta đều nhìn ở trong mắt. Khục, mặc dù có đôi khi không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng thông qua thiên đạo cũng là có thể cảm ứng được. Có không ít thần linh hiểu ý cười một tiếng. Thiên đế bệ hạ năm gần đây một mực bế quan, tới tương ứng, liền là thiên đạo chi lực một đường tiêu thăng. Ngô Vọng tiếng nói nhất truyền, chậm rãi nói, chư vị giờ phút này chắc hẳn có chút buồn bực, vì cái gì ta hôm nay đột nhiên triệu tập các vị đến thiên đạo chi gian, mà không phải triệu tập thiên đình tiên thần đi trong điện nghị sự. Kỳ thật rất đơn giản, có thể tới nơi đây các vị, đều là có thể được ta tín nhiệm chi thần. Tiên, là ta thiên đình trụ cột vững vàng. Trừ cái đó ra, chính là cho địch thủ của chúng ta một điểm. Thiên đình hiện tại rất bình tĩnh ảo giác. Địch thủ, Mộc Thần quả quyết lên tiếng nói tiếp. Vì chính mình đoạt lại một điểm tồn tại cảm. Không sai, địch thủ, Ngô Vọng đối Mộc Thần ném nụ cười hài lòng. Cái sau khiêm tốn cười một tiếng. Tiếp tục chuyên tâm nghe huấn. Đế Khốc trở về, hoặc là nói. Đế Khốc chuẩn bị ở sau bắt đầu khởi động. Chúng thần nhiều mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Có nữ thần nhịn không được lên tiếng. Bệ hạ, Đế Khốc không phải là đi thiên ngoại, cùng Trúc Long thần khu dung hợp sao? Hắn trở về, không phải là Trúc Long phải thuộc về đến. Không ít thần linh mở miệng hô to. Thiên đạo có thể trấn ư? Bệ hạ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên là có thể trấn áp Trúc Long. Cùng lắm thì liền là đem thiên địa phong ấn một lần nữa. Chúng ta một lòng, từ không sợ sợ, Ngô Vọng thấy thế đáy lòng khe khẽ thở dài. Đây chính là Trúc Long lực uy hiếp, cùng Trúc Long tại chúng thần đáy lòng lưu lại âm ảnh. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, các vị đừng vội, hết thảy đều tại trưởng khống. Thiên địa phong ấn còn vững chắc, muốn trấn áp Trúc Long cũng không phải việc khó gì. Chính là muốn đánh đổi một số thứ thôi. Ta nói Đế Khốc trở về, là chỉ Đông Dã, các vị mời xem. Hắc bào quét nhẹ, thạch điện chính giữa bay tới một đóa mây xám. Trong đó hình chiếu ra Đông Dã Dương Cốc chi cảnh. Hình tượng cấp tốc kéo vào, khóa chặt Phù Tăng thần mộc trên cành thần điện. Lại dễ dàng xuyên thấu bên ngoài thần điện xung quanh mờ mịt quang mang. đem nó bên trong tình hình hình chiếu ra. Hy Hòa một bộ hoa mỹ phục cổ trường báo, ngồi ngay ngắn ở kim sắc thụ đằng biên chế bảo tọa bên trong. Phía dưới thì là mấy chục đông dã thần linh quỳ sát. Trong đó thanh âm đàm thoại truyền đến, lại là những này thần linh chờ lệnh Hy Hòa, nghĩ mời Hy Hòa phát binh tiến đánh Thiên Đình, trấn khai thiên địa phong ấn, đón hắn bọn họ công nhận Thiên Đế bệ hạ trở về. Nổi danh lão ẩu càng là hô to, Đế Khốc bệ hạ bây giờ đã chinh phục Trúc Long. Trúc Long sao là cuồng bạo mà nói, hỗn loạn đại đạo chắc chắn sẽ cùng thiên đạo đồng quy vu tận. Sau đó chúng ta tự có thể thành lập trật tự mới. Đại nhân, ngài hẳn là thật muốn tại cái này viên đạn chi địa. Chấm ngoặc kép, nói kia là tình cảm giạt giáo, cảm động nội tâm, nhưng tại thiên đạo ở giữa những này thần cũng tốt, tiên cũng được, đều là sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú lên một màn này. Xó xỉnh bên trong có thần nhỏ giọng thầm thì, đây là bị Đế Khốc khống chế rồi. Vẫn là nói, thật sự không cảm giác được chúng ta Thiên Đình hiện mạnh bao nhiêu hoành. Ta hiện tại tự nghĩ biết, trước kia chúng ta cũng là thế này phải không? Ngươi tạm được, đệ ngũ thần đại thời điểm phần lớn đều đang ngủ say. Ta tự không giống với lúc trước, ta trước kia là Đế Khốc bộ này lý do thoái thác kiên định người ủng hộ. Ta còn muốn, sinh linh liền là thiên địa côn trùng có hại, kỳ thật chúng ta cũng không có là sinh linh làm chuyện gì. Sinh linh trả lại chúng ta cung cấp không ít thần lực. Đại gia cùng bình ở chung cũng không tệ. Bọn gia hỏa này còn thật đáng thương. Cái gọi là đáng thương, kỳ thật cũng là dã tâm quấy phá. Bọn hắn muốn có càng nhiều. Không vừa lòng tại đông dã an cư đi. Rõ ràng đông hoàng bệ hạ đã cho đông dã nhiều như vậy ưu đãi. Đối ngự nhật nữ thần cũng là lễ kính có thừa. Thật liền là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có nghĩ tới những thứ này đông dã lão thần. Lại còn có như thế làm loạn chi tâm. Bốn phía thảo luận tiếng vang càng lúc càng lớn. Chúng thần phần lớn đều là tại mỉa mai, bất mãn những này đông dã chúng thần. Chính lúc này, kia xám vân trung truyền đến Hy Hòa quát lớn âm thanh. Các ngươi chớ có lại nói. Chớ có là đông dã đưa tới họa sát thân. Chúng thần hơn phân nửa mặt lộ vẻ thoải mái. Vị này ngự nhật nữ thần vẫn còn tính phân rõ. Ngô Vọng nhíu mày, khóe miệng ý cười cũng càng là minh trong sáng. Lúc trước hắn đối đông dã dễ dàng tha thứ, ngược lại là vô dụng sai địa phương. Giống như hôm nay Hy Hòa có thể ngăn chặn đông dã những này dã thần. Tiếp xuống ngược lại là có thể cân nhắc, để thiên đạo chính thức tán thành Hy Hòa. Mây xám bên trong, đông dã chúng thần cúi đầu quỳ sát, an tĩnh đại khái chốc lát, lại có tiểu thần ngẩng đầu thuyết phục. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, chợt nghe còn có phần có tính khả thi. Ý tưởng này căn cứ, liền là Đế Khốc khống chế Trúc Long. Bây giờ nắm giữ tuế nguyệt đại đạo, hỗn loạn đại đạo, tất nhiên sẽ trở thành mới thiên đình kẻ hủy diệt. Tại cơ sở này bên trên, những này đông dã thần linh tiến hành, mỹ diệu lại bẩn thỉu liên tưởng. Phát binh tập kích thiên đình, đánh thiên đình một trở tay không kịp. Ngự nhật nữ thần một kích toàn lực đánh khai thiên địa phong ấn. Đế Khốc liền hội lái Trúc Long thần khu tiếu ngạo trở về. Mở ra thần chiến, việc này chỉ cần một thành. Đông dã chúng thần sau này địa vị sẽ siêu nhiên tại trật tự phía trên. Vân vân, Hy Hòa khí chỉ muốn mắng thần. Trong mắt tính nhẫn nại tại một chút xíu biến mất. Thiên đạo chi gian, Ngô Vọng bên cạnh cách đó không xa Mộc Thần cảm khái không thôi. Thần tại trong thiên địa, vô pháp dòm thiên đạo chi toàn cảnh, những này đông dã thần linh, cả đám đều bị làm tâm trí mê muội thần, có tính khí nổ thiên đình thần linh mắng, bọn gia hỏa này tuổi tác đều sống đến mộc trên đầu người. Mộc Thần chau mày, luôn cảm thấy gia hỏa này là tại nhắm vào mình. Ngô Vọng cười không nói, tiếp tục mang theo chúng thần xem trực tiếp, nhìn chăm chú lên đông dã thế cục biến hóa. Thiên đạo phát giác được manh mối không đúng, đã là sớm làm xong ứng đối. Đại tư mệnh cùng thổ thần các loại, chờ, thần, bây giờ có thể không ở chỗ này. Đế Khốc, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem vợ con của mình ép lên tuyệt lộ? Cùng này đồng thời, Thiên ngoại chính giữa, Trúc Long long thủ bên trong, U Sâm u ám xám sắc không trong phòng. Bốn đám hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, trong đó một cái hỏa diễm đã như lớn nhỏ cỡ nắm tay, dọc theo ba đầu tỏa liên, đem còn lại ba cái lớn chừng trái nhãn hỏa diễm một mực kéo lấy. Giờ phút này, cái này bốn đám hỏa diễm đều đang nhấp nháy, không ngừng truyền ra bốn cái khác biệt tiếng nói. Có hèn mọn lão đạo than thở khóc lóc, đế khóc, đây chính là vợ của ngươi, con của ngươi a. Từng có sự giao hảo lúc thiên đế lãnh lãnh đạm đạm. Những cái kia đều chẳng qua là vô vọng tử là ta thiết hạ cạm bẫy thôi. Lại có thô cuồng tiếng nói, tràn đầy mỉa mai, đế khóc a đế khóc, năm đó ta bại vào ngươi, quả nhiên là không oan. Ngươi ngay cả mình dòng dõi đều không buông tha, ta đối tiểu nô tối thiểu còn có mấy phần yêu thương. Ồ, thật sao? Kia sau đó dùng thân thể của ngươi đi thôn phệ tiểu nô chính là đế khóc, làm sao, thẹn quá thành giận, đế khóc thản nhiên nói, cũng không là ai giọng đại, ai thần hồn chi lực tựu càng hùng hậu, Trúc Long, đoàn kia màu xám hỏa diễm không ngừng nhảy lên, lại cuối cùng hóa thành một tiếng gầm nhẹ, đi giết võ thần, giết Đông Hoàng Thái Nhất, đi giết bọn hắn, chỉ bằng ngươi thần khu, hèn nhát. Người liền võ thần cũng không dám trấn áp. A, ta liền là hèn nhát. Như thế nào? Đế khóc lãnh đạm nói. Trúc Long, đây là ngươi ta sau cùng cơ hội. Ta hội sẽ phát động đông dã chi loạn, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem vô vọng tử lực chú ý dây dưa tại đông dã. Tiếp xuống, tự xem ngươi. Trúc Long nói, ngươi đại trận kia, không khỏi bỏ sót quá nhiều. Chúng ta đã không có quá nhiều thời gian. Đế khóc nói. Trúc Long, ngươi bây giờ không được chọn. Trúc Long im lặng im lặng. Đế khóc đáy lòng xẹt qua mấy cái suy nghĩ. Bốn đám hỏa diễm cùng nhau nhảy lên xuống. Tam tiên lão đạo tiếng nói vang lên lần nữa. Thật, thật muốn làm như vậy. 10 ngày thiêu đốt vạn vật. Đây, đây là bao lớn tội nghiệt. Sinh linh quá vô tội. Ngậm miệng. Đế khóc tiếng nói mang theo vài phần hung lệ, một mực chưa từng lên tiếng đoàn kia xám nhạt hỏa diễm. Bay ra khỏi một tiếng cười khẽ, ta bất quá là, người nhất định phải thua. Hừ, đế khóc khẽ hừ một tiếng, kia bốn đám hỏa diễm đồng thời thu nạp, một cái bóng mờ xuất hiện ở mảnh này u ám chi địa. Dùng lại là Trúc Long hình người bề ngoài, nhưng khuôn mặt nhìn càng tiếp cận với người trẻ tuổi. Nó thì thào đê ngữ, sau đó thân hình lóe lên từ này lờ mờ chi địa biến mất không thấy gì nữa. Nói lại là, ta chính là thua, cũng muốn để vô vọng tử ăn ngủ không yên. Huống chi, ta còn có khác một con đường dẫn, thiên ngoại ở giữa khu vực, uốn lượn tại một dãy núi phía trên Trúc Long thần khu. Giờ phút này phảng phất đang cùng đại địa tương dung, long thủ phía dưới núi lửa bên trong. Trúc Long, hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành, triệt bỏ xuống phương nham tương bên trong tầng tầng phong ấn. Đem viên kia màu băng lam thủy tinh nhiếp vào trong tay. Trúc Long, nhìn xem trong đó lẳng lặng đứng thẳng băng chi nữ thần. Khóe miệng xẹt qua một chút mỉm cười. Đem cái này băng tinh đặt trong tay áo. Cái này hư ảnh quy về Trúc Long long thủ chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, một đoàn bùn đen xuất hiện ở lưu ly giới biên giới tòa sơn cốc kia giếng cạn dưới đáy. Cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tràn ngập. Đông dã, phù tăng thần mộc, thủ vệ tại thần điện hậu phương hai tên nữ thần đem thân thể nhẹ nhàng run một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương lúc, biểu lộ đã có chút ít đờ đẫn. Các nàng nhìn chăm chú lên tiền điện bên trong tình hình. Đông dã chúng thần đối diện hy hòa tạo áp lực. Hy hòa giờ phút này cũng không nhàn tâm quan tâm nàng ái tử bọn họ. Lập tức, cái này hai tên nữ thần đem liếc nhau. Quay đầu hướng phía kim ô chỉ mà đi. Trong miệng ngâm nga một đoạn du dương làn điệu. Kia ngay tại thần mộc phía trên nghỉ ngơi 10 con kim ô điểu. Đồng thời mở hai mắt ra. Quanh người bốc cháy lên nhàn nhạt hỏa diễm. Một màn này, hoàn chỉnh hình chiếu tại thiên đạo chi gian. Kim ô. Mộc thần vê dâu than nhẹ, bệ hạ, kim ô chính là thái dương tinh chi hình chiếu, việc quan hệ sinh linh đại sự, không cho có kém. Ừm, Ngô Vọng khẽ vuốt cằm. Chư vị hiểu được, phải chăng muốn cho Hy Hòa cảnh báo? Trúc Dung Hỏa Linh lại nói, bệ hạ, đã không còn kịp rồi. Hỏa chi đại đạo có cảm ứng, chôn giấu tại 10 con kim ô thể nội thái dương chi hỏa đã bị nhen lửa. Cái này hẳn là Đế Khốc trước kia thiết hạ chuẩn bị ở sau. Lại hoặc là, Đế Khốc cùng Thường Hy thai nghén 10 giờ tí. Đế Khốc đã làm hạ thủ cước. Ồ, Ngô Vọng khẽ cau mày. Tuế Nguyệt đại đạo, cái này tựa hồ không có khả năng lắm. Như Đế Khốc có thể nhìn trộm đến hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì? Tại như vậy lâu xa chi trước ngay tại kim ô trên thân thiết hạ chuẩn bị ở sau. Kia cần cực cao Tuế Nguyệt đại đạo lý giải. Có thể làm được như vậy sự tình Đế Khốc. Chính mình cùng Đông Hoàng Trung cộng lại cũng khó thắng. Giống như bài trừ Tuế Nguyệt đại đạo ảnh hưởng. Kia cũng chỉ có một giải thích. Đế Khốc đối với mình cái này 10 con trai sớm có phòng bị. Vì phòng ngừa bọn chúng thành vì chính mình thiên đế chi vị người khiêu chiến. Đã sớm tại bọn chúng thần hồn bên trong động tay chân. Khả năng này vẫn là rất lớn. Ngô Vọng nhẹ thở nhẹ một cái. Hơi lắc đầu. Chậm rãi nói. Nếu như thế, Đông Dã sự tình sợ đã là khó có thể vãn hồi. Bệ hạ, Hỏa Linh đứng dậy ôm quyền. Thần nguyện lĩnh quân thảo phạt. Không cần, an tọa liền có thể. Ngô Vọng làm thủ thế. Ta đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Các vị mời xem, đưa tay đối thạch điện chính giữa mây xám nhấn một ngón tay. Trên đó lập tức xuất hiện một bức mới họa quyền, dẫn tới chúng thần thăm dò nhìn lại. Giờ phút này, mây xám phía trên đã hiển lộ ra 3 khu tình hình. Hy Hòa trong thần điện, Đông Dã chúng thần liên thủ đối Hy Hòa tạo áp lực. Để Hy Hòa không rảnh quan tâm chuyện khác, thần điện hậu phương kim ô trong ao. 10 con kim ô vỗ cánh phóng tới đỉnh điện, thể nội hỏa diễm chi lực tại mấy lần vỗ cánh đằng sau. Đã biến đến vô cùng cuồng bạo, Đông Hải chi tân, Đông Dã chi địa, một chỗ tới gần bãi cát trong rừng cây. Đạo đạo thân ảnh lẳng lặng đứng tại trong bóng đêm, khí tức hoàn toàn không có, như đá tố, mà những này thân ảnh nhất tiền phương. Đứng đấy một tên bắp thịt cả người nam nhân, cõng túi đựng tên cùng trường cung. Khuôn mặt như đao phủ chính tự. Đại nghệ, sớm đã chờ đợi đã lâu. Thiên đạo chi gian, Ngô Vọng nhìn chăm chú lên như vậy hình tượng. Đáy lòng lại không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Chính mình hiểu được đại nghệ là kim ô khắc tinh. Có tính không một loại mê tín. Ách, tại thần thoại thế giới làm mê tín sự tình. Hắn cái này lái phi thuyền lam tinh người cũng là không có người nào. Thiên hải chi đông. 10 khỏa thái dương bỗng nhiên dâng lên, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng. Thiên hải chi tây rừng thưa bên trong, những này thiên tướng thân hình khuôn mặt bầy khắp tia sáng mãnh liệt. Liên tục sóng nhiệt vượt qua càn khôn mà đến, để bọn hắn cùng nhau mở hai mắt ra. Thiên đạo ở giữa chúng thần đã là bỗng nhiên đứng dậy. Các nơi tràn ngập khẩn trương không khí, mộc thần cũng là chau mày. Không ngừng thôi toán lấy thế cục tiếp xuống xu thế. Ngô Vọng tay trái nâng lên. Hướng về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Trước mặt hiển lộ ra đại tư mệnh hư ảnh. Chớ để 10 ngày vượt qua thiên hải. Thương tới vô tội sinh linh. Đại tư mệnh cúi đầu hành lễ. Định âm thanh la lên. Thần tuân chỉ. Cũng đúng lúc này. Mây xám chỗ hiển. Tại kia sau 10 ngày. Có đạo thân ảnh phi không mà lên. Mang lấy khung xe, vội vàng truy hướng về phía tiền phương về phía tây mặt lao vùn vụt 10 khỏa thái dương. Ngự nhật nữ thần một thân kim giáp, trong tay nắm cầm roi dài, trong miệng không ngừng hô to gấp rít gáo. Ngô Vọng thấy thế mặt lộ vẻ không đành lòng, lại nói, tại không thương tổn cùng vô tội sinh linh điều kiện tiên quyết. Lại cho Hy Hòa một cái cơ hội chính là, nàng cũng không phản bội lúc trước hứa hẹn. Vâng. Đại tư mệnh trì hoãn âm thanh nói, Đông Dã loạn thần, không quan hệ Hy Hòa sự tình, mau đi đi, 10 ngày tốc độ bay không chậm, hết thảy đều ở ngài nắm giữ. Đại tư mệnh nhíu mày, kia hư ảnh hóa thành khói xanh tiêu tán, mà tại thiên hải đáy biển các nơi, đạo đạo thần quang ngút trời mà lên. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh đại đạo tràn ngập giữa trời. Hải nhi của ta, hải nhi của ta, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Ngự Nhật trên xe kéo, Hy Hòa nghẹn ngào la lên, trong mắt tràn đầy vội vàng. Đã mất ngày bình thường như vậy đoan trang tú mỹ cảm giác. Tiền phương lao vùn vụt 10 con kim ô bị hỏa diễm bao khỏa. Lại căn bản không có cho Hy Hòa nửa điểm đáp lại. Bọn chúng quanh người bao vây lấy cuồng bạo ý chí. Từ trên bầu trời kéo thành một hàng. Hướng kia sinh linh tùm đại hoang đông dã cấp tốc lao vùn vụt. Mặt biển dâng lên thao thiên cự lãng. Tôm cá mảng lớn hiện ra cái bụng tuôn ra ra mặt biển. Mà tại đông dã một nửa khu vực, sinh linh đã là có cực nóng cảm giác. Hải nhi của ta, Hy Hòa hét lớn một tiếng. Thân hình từ khung xe phóng lên tận trời. Hóa thành một cái thần phượng từ bầu trời xẹt qua. Mở ra cánh cản hướng về phía trong đó ba cái kim ô. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời hỏa quang phun trào. Những cái kia kim ô chẳng những không có dừng lại. Hắn thể nội bộc phát ra cường hoành thần lực. Thậm chí đem Hy Hòa hóa thành thần phượng đụng bay ngang ra ngoài. Cái này tự nhiên cũng là bởi vì Hy Hòa không đành lòng đối cốt nhục của mình xuất thủ. Thần phượng vỗ cánh mau chóng đuổi. Không ngừng ý đồ chặn đường 10 ngày. Lại bị cái này 10 con kim ô không ngừng phá tan. Hy Hòa đang hô hoán. Hô hoán, tiếng nói lại dần dần mang lên giọng nghẹn ngào. Bởi vì nàng đã phát giác được. Chính mình các con thần trí đã về tại hỗn độn. Thần hồn biến đến vô cùng tinh khiết. Mà tại cái này tinh khiết phía dưới. Dũng động đơn thuần lại cực hạn phá hư muốn. Thậm chí, Hy Hòa nghe được bọn chúng phát ra từ nội tâm khát vọng. Đến đông dã đi. Đến đại hoang đi. Vượt qua cái này biển rộng mênh mông. Chán xuất từ thân hỏa diễm. Đi lắng nghe. Những sinh linh kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đây chính là bọn chúng khoái hoạt a. Đây là chấm móc lửng. Hy Hòa dương cánh liền xông ra ngoài, liều lĩnh đem gần nhất cái kia kim ô dùng hai cánh bao trùm, hung hăng túm nhập trong biển rộng, dùng hết tất cả thủ đoạn vững chắc nó thần hồn. Hy Hòa đột nhiên thấy được một vài bức họa quyền, thập nhật chi tế, vũ sư thiếp cổ quốc, những cái kia bị trói tại từng tôn thổ sập đỉnh nữ tế. Tại thập nhật chi tế bên trong không ngừng hóa thành cho tàn. Hy Hòa rốt cục minh bạch. Năm đó thiên cung làm thập nhật chi tế. Nhằm vào cũng không phải là những cái kia nữ tế ti. Cũng không phải là vì bồi dưỡng mới tử vong chi thần đơn giản như vậy. Hết thảy lý do thoái thác phía sau. Còn che giấu như vậy âm mưu cùng tâm cơ. Chính mình lúc ấy thân ái nhất trượng phu. 10 ngày cha đẻ. Dùng một đạo mệnh lệnh bày ra thập nhật chi tế. Dùng thập nhật chi tế cho mình hài tử thần hồn bên trong chôn xuống đơn thuần phá hư chi dục. Đế khóc, đế khóc, đế khóc. A, trên mặt biển kia thần phượng ngửa đầu phát ra thê lương la lên. Nàng trong ngực kim ô không ngừng giãy giụa, dường như muốn vỗ cánh truy hướng đã bay đi chân trời các huynh đệ. Chính lúc này, hai thân ảnh đột nhiên từ mặt biển lóe ra. Bên trái đại tư mệnh trao mày, quay người nhìn về phía kia 9 cái kim ô, sau đó vươn người đứng dậy, thân hình mau chóng đuổi mà đi. Phía bên phải thiếu tư mệnh khẽ thở dài âm thanh, đưa tay đối Hy Hòa trong ngực kim ô nhấn một ngón tay. Bên miệng ngâm nga một đoạn ca dao âm thanh, tạm thời đè lại kia kim ô cuồng bạo thần hồn, nhưng này thần hồn đã không còn linh quang, chỉ còn lại chết lặng cùng đơn nhất. Thần phượng hư ảnh tiêu tán, Hy Hòa ôm thật chặt đã thu thỏ thành lớn chừng quả đấm kim ô. Còn không tới kịp thở một ngụm, lại muốn đứng dậy đuổi theo kia 9 cái kim ô. Đột nhiên, thiên địa ở giữa hỏa quang đại tác, kia 9 cái kim ô thân hình bỗng nhiên phồng lớn, đã hóa thành 9 quả đại tinh. Thái dương chi viêm, toàn diện mở ra, hải nhi của ta, chấm ngoặc kép, Hy Hòa ngón tay run rẩy. Không dám tin nhìn xem một màn này, bởi vì nương theo lấy 9 khỏa đại tinh ngưng tụ thành. Nàng cảm giác được rõ ràng, chính mình kia 9 cái hài nhi thần hồn, tự như nến tàn trong gió, bị trực tiếp thổi tắt. Hy Hòa đại nhân, thiếu tư mệnh thấp giọng kêu gọi, hắn vì sao muốn tính toán bọn hắn? Hy Hòa lẩm bẩm lấy, hắn vì sao muốn như vậy tính toán ta hài nhi? Đây cũng là con của hắn. Đây cũng là hắn cốt nhục. Vì cái gì? Hắn vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Đế Khốc sớm đã mất hết thiên lương. Bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Còn xin đừng nên trách cứ bệ hạ. Hắn đã cho Đông Dã cùng Hy Hòa Đại quá nhiều người cơ hội. Thiếu Tư Mệnh thoại âm rơi xuống. Đông Hải Chi Tân đột nhiên sáng lên một đạo cột sáng. Kia đúng là một mũi tên. Chập chờn thất thải hà quang. Tại thiên địa ở giữa lôi kéo ra một vết nứt. Xuyên vào bên ngoài vạn dặm một cái kim ô ngực. Một khỏa thái dương trực tiếp dập tắt. Thiên hải trên đá ngầm. Đại Nghệ bước ra cung bộ. Hai tay khai cung. Thanh thứ hai thần tiễn đã lên dây cung. Sau lưng của hắn chính là Đông Dã chi địa vô số sinh linh. Giờ phút này đã tạo thành rất nhiều sinh linh bị đốt bị thương. Từ không thể lại có nửa phần do dự. Thần cung khải, thiên đạo gia trí, Đại Nghệ xạ nhật, từng đạo thần tiễn xuyên qua thương khung. Từng khỏa thái dương liên tiếp dập tắt. Hy Hòa hai mắt cũng dần dần ảm đạm. Thiên đạo chi gian, thiên đình chúng thần yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Mà Ngô Vọng đã là hai mắt nhắm lại. Sau đó, Đông Dã chi loạn đã là không thể tránh né. Hậu Nghệ xạ nhật chẳng qua là khai chiến bắt đầu đoan. Nhưng Hy Hòa tựa như không có quá nhiều phản kháng. Đông Dã biến số đã đều bị thiên đạo trưởng khống. Ngược lại là thiên ngoại bố cục xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Làm Đông Dã chúng thần bức thoái vị Hy Hòa. Vân Trung quân liền bắt đầu toàn lực giám sát thiên ngoại. Ngay tại vừa mới, Đại Nghệ mở ra thần cung trong nháy mắt. Thiên ngoại nào đó xuất hiện dị thường. Hỗn loạn đại đạo chợt hiện. Trúc Long khí tức quỷ dị xuất hiện ở võ thần giới phúc địa. Ngô Vọng tâm thần na di đến hóa thân chỗ. Từng sợi tin tức thấu qua thiên đạo tụ hợp vào Ngô Vọng đáy lòng. Xuất hiện dị thường chi địa. Chính mình hóa thân lớn lên sơn cốc. Ngô Vọng vô ý thức nắm chặt song quyền. Nhưng lại trong nháy mắt mượn thiên đạo chi lực để tự thân bình tĩnh lại. Song tuyến khai chiến. Tối kỵ sốt ruột phát hỏa. Chỉ cần đem tình thế liên lụy khu vực tận lực khống chế tại phạm vi nhỏ. Một trận coi như mình toàn thắng. Ngô Vọng hóa thân bỗng nhiên hít vào một hơi. Rời đi chỗ ẩn thân. Hướng võ thần giới xuất hiện dị biến chi địa bay đi. Hắn bay mặc dù tấn mãnh. Nhưng như cũ không quên duy trì tự thân ẩn nấp. Mà giờ khắc này, võ, thủy liên minh hơn 30 thần linh, dẫn đầu các giới chúng võ giả, thần tướng, gần gần xa xa phóng tới tòa sơn cốc kia, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.